Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 343. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang 49, hàng thứ ba. Chúng ta hãy đọc kinh văn qua một lần. Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng kiên niệm A Di Đà Phật. Tu chư công đức, nguyện sanh bị quốc. Chúng ta xem đoạn kinh văn này. Xả gia khí dục. Câu nói này, ngày hôm qua tuy là đã nói rất nhiều với các vị, nhưng mà ý nghĩa ở trong đây thì vô cùng sâu rộng. Vì sao mà người niệm Phật thì nhiều, mà người chân thật giảng sanh lại rất ít? Chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Nếu như bạn không muốn giảng sanh ngay trong đời này, vậy thì không còn gì để nói. Bạn có hiểu hay không? Không sao. Nhưng nếu thật sự muốn trong đời này được giảng sanh, vậy thì rất là quan trọng. Hai phẩm kinh này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Xả là phải buông bỏ hết thảy. Xả là buông bỏ. Ở trên Đại Thừa Giáo, Phật nói với chúng ta. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với Bồ Tát. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ba loại này là phiền não. Phiền não nghiêm trọng. Phật dạy bảo chúng ta, lục đạo luân hồi là từ đâu mà ra? Ở trong tự tánh, tâm thanh tịnh không có những thứ này. Đây là chúng ta không thể không biết. Tự tánh tâm thanh tịnh là chân tâm. Mỗi một người đều có chân tâm. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm cũng giống như cảnh mộng mà Vĩnh Gia Đại Sư đã nói. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi. Không những sáu cõi là cảnh mộng, mà mười pháp giới cũng là cảnh mộng. Nếu như nói là chân thật, thì nhất chân pháp giới là chân thật. Nhất chân này, nhất chính là nhất tâm, chính là nhất hướng mà trên kinh đã nói. Nhất hướng và nhất chân, danh từ không như nhau, ý nghĩa thì như nhau. Vì vậy niệm Phật công phu ở chỗ nào? Trên kinh A Di Đà nói rất hay, nói rất đơn giản. Nhất tâm bất loạn. Người niệm Phật chúng ta công phu niệm Phật ở nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì các vị nghĩ thử xem, nếu không thể buông xả thì bạn làm sao có thể được nhất tâm? Nhất tâm thật sự là không dễ gì đạt được. Chúng ta trong kinh giáo hiểu được mười pháp giới này y chánh trang nghiêm, nguyên khởi tánh không. Nó từ đâu đến? Làm sao mà có? Trong Phật Pháp nó là duyên khởi. Nếu như nói chân tướng với bạn, trên kinh Bát Nhã nói chư pháp thực tướng, thực là chân thật. Chân tướng của mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Kinh Kim Cang thì các đồng học đều đã học qua. Kinh Kim Cang nói đó là thực tướng. Tâm Kinh nói càng đơn giản hơn. Chúng ta tổng kết 600 quyển Đại Bát Nhã, Kinh Kim Cang là cương lĩnh của 600 quyển Kinh Bát Nhã, Tâm Kinh là cương yếu của Kinh Kim Cang. Chúng ta đem nó tổng kết lại thành một câu, đó chính là nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp này chính là chỉ mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Vô sở hữu tất cánh không, bất khả đắc, bao gồm cả thân tâm thế giới của chúng ta. Đây là nói thật với bạn. Chân tướng sự thật này nằm ngay trước mắt. Người giác ngộ họ nhận thức được, người mê hoặc thì đang nằm mộng ở trong giấc mộng, không biết bản thân mình đang nằm mộng. Cổ Đại Đức dạy hàng sơ học, cho nên mới học thì chúng ta không thể nào lơ là. Sơ học là căn bản. Ngày nay chúng ta học Phật thì chính là lơ là đi căn bản. Không có cắm gốc từ căn bản. Cho nên chúng ta bất luận là nghe kinh nghe được bao nhiêu năm, niệm Phật niệm được bao nhiêu năm, công phu không đắc lực. Những thứ này thật sự là như Kinh Vô Lượng Thọ nói, tiên nhân vô tri bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả thù vô hóa giả. Không có ai dạy bạn, bạn không gặp được thiền trí thức chân thật. Hôm qua tôi đã báo cáo qua với các vị, tôi học Phật xem như cũng rất may mắn, gặp được vị thầy tốt. Thầy tốt ngày cả đời, không phải chỉ dạy có một mình tôi, người mà ngày đã dạy thì rất nhiều. Trong số nhiều học trò như vậy thì người nào chịu nghe lời? Người nghe lời thì sẽ được lợi ích, người không nghe lời thì cũng đành hết cách. Khi tôi đã học thành rồi thì đi hoằng pháp ở nước ngoài. Vào lúc đó đa số thời gian là ở Mỹ, ở Canada. Mỗi năm chỉ trở về Đài Loan một hai lần. Trở về thì nhất định đều đi gặp lão sư, báo cáo với lão sư về quá trình đã hoằng pháp, thỉnh lão sư chỉ đạo. Tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Hy vọng lão sư đào tạo thêm vài người nữa để chúng tôi có thể thêm đồng học, để hỗ trợ cho nhau. Đối với công việc hoằng pháp lợi sanh, làm sẽ được thuận lợi hơn. Lão sư cũng đã gật đầu. Tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi, sau cùng lão sư cũng đành lên tiếng. Ngài nói, không phải ta không dạy, ông hãy đi tìm học trò cho ta đi. Sau khi nói câu nói này, vì sao tôi không dám nói nữa? Tôi đi đến đâu để tìm học trò bây giờ? Tìm một người học trò biết phục tùng 100%, tìm không ra. Đối với lời của lão sư không được có hoài nghi, không giảm bớt chút nào, y giáo phụng hành mà đi làm. Học trò như vậy thì thật sự là tôi tìm không được. Từ đó về sau tôi không nói thêm lần nào nữa. Tôi mới biết được là vô cùng khó. Ngày nay người theo cạnh tôi rất nhiều, có người theo 20-30 năm rồi. Đối với lời mà tôi nói, có lý giải được 100% hay không? Có tin tưởng 100% để mà làm hay không? Nói với các vị biết, một người cũng không có. Vậy bạn buông bỏ mà vẫn cứ không buông bỏ, đây đều là ở trong cuộc sống thường ngày. Phật dạy chúng ta buông xả hết thảy chấp trước thì công phu niệm Phật của bạn sẽ đắc lực. hiện nay bạn niệm Phật vì sao mà không đắc lực gì? Bạn có chấp trước. Người có chấp trước thì sẽ rất khó thoát ly được lục đạo luân hồi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra. Cho nên bạn không có chấp trước, không chấp trước đối với hết thảy pháp, đã đoạn trừ đi ý niệm chấp trước rồi thì lục đạo cũng không còn nữa, thì bạn đã siêu vượt lục đạo rồi. Cho nên chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật đều không nên chấp trước. Chúng ta niệm Phật mới có thể được công phu thành phiến, thì mới có thể được nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn này công phu còn cạn, không phải sâu, nhưng mà giảng sanh thì nắm chắc. Sanh phàm thánh đồng cư độ, nếu như lại tiến thêm một bước, có thể đem phân biệt đoạn trừ, vậy thì bằng giảng sanh sẽ sanh đến phương tiện hữu dư độ. Nếu đoạn được một hai phẩm vọng tưởng thì bạn sẽ giáng sanh thật báo trang nghiêm độ. Cái vọng tưởng này là gì? Khởi tâm động niệm, đây là khó đoạn nhất. Đây gọi là vô minh phiền não. Bạn sẽ khởi tâm động niệm, sáu căn của bạn khi tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thì bạn sẽ khởi tâm động niệm, không dễ đoạn. Từ khởi tâm động niệm thì sanh phân biệt, từ phân biệt lại sanh chấp trước. Cho nên chấp trước là phiền não quan trọng nhất, phiền não thô nhất, thô nặng. Công phu niệm Phật không cần hỏi ai mà hỏi chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của ta có phải là mỗi năm một ít hơn hay không? Bằng mỗi năm một nhạt đi thì bạn đã có tiến bộ rồi. Nếu như chấp trước năm nay so với năm trước vẫn như vậy, thậm chí còn tăng nặng hơn năm trước, vậy thì hết cách rồi. Chỉ có thể kết thiện duyên với A-di-đà Phật mà thôi. Chỉ trồng một hạt giống kim cang trong A-lại gia thức mà thôi. Trong đời này không thể thành thục. Vì vậy nhất định phải nên hiểu, đây là nói rõ chúng ta niệm Phật vì sao mà không thể được nhất tâm, vì sao mà không thể được công phu thành phiến. Công phu thành phiến là giai đoạn đầu tiên của nhất tâm bất loạn. Nếu như chúng ta đem nhất tâm bất loạn phân thành ba phẩm, thượng phẩm là lý nhất tâm bất loạn, trung phẩm là sự nhất tâm bất loạn, hạ phẩm chính là công phu thành phiến. Thế nào thì gọi là công phu thành phiến? Khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra tuyệt đối không có khởi vọng niệm nào. Đây gọi là công phu thành phiến. Chúng ta không phải nói khi không niệm Phật thì nghĩ tưởng lung tung, một mặt niệm Phật còn một mặt lại nghĩ tưởng lung tung, bạn còn có thể được nhất tâm bất loạn hay sao? Còn có thể công phu thành phiến hay sao? Vậy thì chính là như người xưa đã nói, miệng niệm di đà tâm tán loạn, đau mồm rắc họng cũng chỉ uổng công. Ngày ngày muốn giảng sanh thì đó là vọng tưởng. Bạn có thật sự có thể giảng sanh sao? Không có đủ điều kiện cho việc giảng sanh. Trong những điều kiện đó thì quan trọng nhất chính là hai câu nói này. Các vị xem thấy, thượng bối có, trung bối cũng có, hạ bối cũng có, đều có hai câu phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Nhất chính là một phương hướng. Hiện tại ở thế gian này của chúng ta phương hướng quá nhiều, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần đều là phương hướng của chúng ta. Bạn làm thế nào để có thể đem hết thảy các phương hướng khác xả bỏ, chuyên môn đi theo phương hướng niệm Phật này, thì bạn mới có thể đi được thông. Nếu bạn chuyên tâm vào một phương hướng này thì nhất định phải buông xả những phương hướng khác, nhất định phải xả, phải buông bỏ. Ở trong Phật Pháp, Tôi nghĩ rất nhiều đồng học đều đã nghe qua. Cổ Đức Tường hay nói, bát phong suy bất động. Bát phong suy bất động, nếu dùng lời hiện tại mà nói, là không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng chính là bát phong suy bất động mà người xưa đã nói. Công phu của bạn mới gọi là thành phiến. Thuận cảnh thiện duyên. Phật Pháp nói cảnh chính là hoàn cảnh vật chất, là hoàn cảnh bên ngoài. Nói duyên là hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta rất tốt. Những người sống chung quen biết với chúng ta đều là người tốt, đều là người thiện. Chỗ này bạn sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tham luyến, thì bạn không thể giảng sanh. Bạn cảm thấy nơi này cũng không tệ, vẫn không muốn đi, thì niệm Phật công phu có tốt hơn? Không cần nói nhất tâm, công phu thành phiến bạn cũng không đạt được. Nếu như là nghịch cảnh, ác duyên, hoàn cảnh cuộc sống chúng ta không tốt, cuộc sống trải qua rất khó khăn, gặp được người đều là không tốt, đều là có ý kiến trái nghịch với mình, rất khó chung sống hòa thuận. Trong hoàn cảnh kiểu như vậy, con người thường hay sanh khởi sự oán trời trách người, vẫn luôn nghĩ ông trời thật bất công với ta, bên ngoài không có ai mà không có lỗi với ta. Cái tâm này cũng không thể giảng sanh. Cho nên thiện duyên, ác duyên, thuận cảnh, nghịch cảnh đều là khiến cho bạn sanh tham sân si mạng. Tâm của bạn bị lay chuyển theo cảnh giới bên ngoài, bạn không làm chủ được chính mình. Tâm của bạn không thanh tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Hiện tại thì phiền não bên trong của chúng ta vô cùng nghiêm trọng. Không phải là phiền não của một đời, mà là phiền não tập khí tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp. Hoàn cảnh bên ngoài không tốt, hoàn cảnh bên ngoài đều là dụ hoặc. Bạn chỉ cần sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài đều là khiến bạn sanh hỷ nộ ai lạc, đều là khiến bạn sanh tham sân si mạng. Tu hành ở trong cái hoàn cảnh như vậy mà có thể tu thành công, có thể giảng sanh, thì bạn vô cùng giỏi. Lão sư Lý nói, ngài không phải nói học một pháp môn nào khác, pháp môn khác thì không cần phải nói vì quá khó, chỉ nói pháp môn niệm Phật mà thôi. Trong một vạn người niệm Phật, chân thật lâm chung giảng sanh chỉ có một hai người mà thôi, là một hai phần vạn. Một hai người đó là người có thể làm chủ được mình ở trong hoàn cảnh, cũng nghĩa là nói họ tuyệt đối không bị hoàn cảnh bên ngoài lay chuyển. Hạng người này thì có thể giảng sanh. Vậy thì chúng ta phải tự hỏi chính mình, người khác tán thán ta, tân bốc ta, thì ta có sanh tâm hoan hỷ hay không? Người khác sỉ nhục ta, ức hiếp ta, hủy báng ta, hãm hại ta, thì ta có tâm oán hận hay không? Nếu như bạn có hoan hỷ, có oán hận, thì tâm của bạn đã bị ô nhiễm rồi. Công phu thành phiến đó của bạn đã bị phá hỏng rồi. Hay nói cách khác, bạn không thể giảng sanh. Mức độ công phu thấp nhất là như như bất động. Không những như như bất động, nhiều năm trước tôi rời khỏi Đài Loan, đi đến Singapore, tôi đã viết ra 6 câu: hãy sống trong thế giới cảm ơn. Vì như mọi người cũng đã in ra rất nhiều, tôi nghĩ rất nhiều các vị đồng học cũng đã xem qua. Câu thứ nhất là: hãy cảm kích người đã làm tổn thương ta. Chúng ta phải cảm ơn họ, bởi vì họ đã rèn luyện tâm trí cho ta. Đây là chịu được sự khảo nghiệm. Người làm tổn thương, nếu bạn có oán hận, có lòng muốn báo thù, thì hỏng rồi. Phiền phức của bạn sẽ lớn. Vì sao vậy? Khẳng định là bạn sẽ đọa ba đường ác, đời sau sẽ oan oan tương báo. Oan oan tương báo thì sẽ không ngừng dứt, cả hai bên đều đau khổ. Sự đau khổ này không phải là một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Vì hà tất gì chứ? Chúng ta có thể tha thứ cho họ thì thành tựu được đức hạnh cho chính mình, cũng thành tựu công đức cho họ. Vì sao vậy? Không có họ thì đức hạnh của chúng ta sẽ không trải qua khảo nghiệm. Họ đến để khảo nghiệm ta, đều phải xem họ như là Phật Bồ Tát. Thiện tài đồng tử một đời thành tựu, họ tu như thế nào thì họ tu như vậy. Hết thảy chúng sanh đều là thiện tri thức của ta. Họ dùng rất nhiều phương pháp xấu ác đối đãi ta. Cũng như lão sư, một người thầy rất nghiêm khắc, nhìn thấy bạn đều không vừa ý, luôn muốn đánh bạn, mắng bạn, giáo huấn bạn. Là thầy mà. Chúng ta phải dùng tâm cảm ơn để đối đãi với họ, thì tâm trí bạn mới có thể kiến lập được. Hãy cảm kích người lừa gạt ta, bởi vì họ làm cho ta tăng thêm kiến thức. Năm xưa, có một năm tôi ở tại cầu Cổng Vàng ở San Francisco. Có một số đồng tu Đài Loan lần đầu tiên đến bên đó, tôi cùng họ đi dạo một vòng. Lúc ở nơi đó thì tôi đã bị tên móc túi, lấy mất ví tiền. Một đám thanh niên đã bao vây tới tôi. Người ngoại quốc thì hay cười cười nói nói, tôi cũng không để ý. Tôi đeo túi sau lưng, thế thì bị họ lấy mất đi tiền. Tôi rất cảm kích họ. Tuy là tổn thất khoảng chừng hơn 1.000 đô la là tiền mặt, tôi rất cảm kích họ. Vì sao vậy? Bởi vì lúc đó chúng tôi đang muốn đi đến Trung Quốc để du lịch. Cho nên sau khi bị móc túi thì tôi liền thiết kế là một cái túi đeo bên hông. Có lẽ rất nhiều người cũng đã nhìn thấy thiết kế một cái túi đeo ngang. Phải biết cách phòng bị. Họ lấy đi một ít để cho chúng ta cảnh giác. Nếu như họ không trộm mất đồ của tôi, nếu như khi đến Trung Quốc để du lịch thì có thể tổn thất sẽ còn nhiều hơn. Tôi cảm ơn họ. Các vị có thể có cách nghĩ như vậy hay không? Tuyệt đối không trách họ. Chúng ta hai bên đều hoan hỷ. Cũng như là ta đã bỏ ra một số tiền để học một bài học vậy. Họ là thầy của ta, họ dạy ta. Muốn ta khi đi ra ngoài thì phải đề cao cảnh giác. Bạn hãy xem, thiện niệm cùng ác niệm đều ở trong một niệm, còn phải xem bạn nghĩ như thế nào. Bồ Tát cùng phàm phu chính là ở trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, cách nghĩ không như nhau. Cách nghĩ của họ đều là thiện, chúng ta phải học. Hãy cảm ơn những người đánh đập ta. Vì sao vậy? Vì họ thay ta tiêu nghiệp chướng. Việc đánh đập này không nhất định là cầm cây roi để đánh bạn, mà đây là nói họ dùng hết thảy mọi cách để hãm hại bạn, để cho chúng ta phải bị thương tổn. Ý niệm này của chúng ta vừa chuyển, đem chuyển cái ác này thành thiện cả. Việc học Phật này không thể không học. Hãy cảm kích những người ruồng bỏ ta. Chúng ta bị ruồng bỏ. Khi chúng tôi rời khỏi Đài Loan, khi rời khỏi nước Mỹ, lúc đó giống như là bị ruồng bỏ, không khác. Bởi vì việc đó dạy cho chúng ta phải biết tự lập. Cho nên sau cùng chúng tôi đi đến Úc Châu. Tôi ở tại Úc Châu nói với mọi người, chúng tôi cả đời đều là lưu lạc ở bên ngoài. Hiện nay chúng tôi muốn bám đất định cư. Chúng tôi sẽ định cư lâu dài ở Úc Châu. Điều kiện ở Úc Châu cho phép việc này. Đất đai bất động sản đều rất rẻ, so với bên này rẻ hơn rất nhiều. Khu dân cư cao cấp ở bên này, nhà ở một tầng lầu bán cũng được 3 triệu đô, 3-4 triệu đô. Chúng tôi tại Úc Châu cả một đạo tràng là học viện Tịnh Tông. Chúng ta bên đó cả đạo tràng mà chỉ mới gần 3 triệu đô. Bạn xem bên đó cũng rộng gần 3-4 mẫu Anh, cũng xây được nhiều công trình kiến trúc như vậy. Rất nhiều đồng học cũng đã đi qua rồi. Ở Singapore này thì chỉ mua được một tầng lầu mà thôi. Tôi sống ở vùng quê. Miếng đất mà tôi sống ở dưới quê là 28 mẫu Anh. Lớn hơn so với cư sĩ Lâm này mấy mươi lần. Có 2 ngôi nhà, 10 căn phòng, 4 phòng khách. Tổng cộng giá tiền là bao nhiêu vậy? 800 ngàn mà thôi. Cho nên chúng tôi mới có thể định cư lâu dài ở tại Úc Châu được. Tại Singapore thì chúng tôi không có đủ năng lực. Hiện tại Singapore tất đất tất vàng, cho nên cái nơi này là chỗ ở cho người giàu sang. Người giàu thì ở đất quý, đất quý người giàu ở. Cho nên chúng ta phải biết tự lập. Khi còn trẻ đi lưu lạc khắp nơi vẫn chưa có cảm xúc gì cho lắm, nhưng khi già rồi thì không được. Tuổi tác cao rồi thì đích thực là cần một nơi nho nhỏ để có thể trú nắng che mưa, có thể tự lập. Câu thứ năm là hãy cảm kích những người làm ta vấp ngã, bởi vì họ làm cho năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Câu sau cùng là cảm kích những người trách mắng ta, bởi vì họ giúp ta tăng trưởng định huệ. Một đời vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Tâm tình này vui sướng biết bao. Hết thảy mọi người đều là Phật Bồ Tát, hết thảy người đều là thiện tri thức của ta. Đây là ta đã học cùng thiện tài rồi. Năm xưa tôi giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, nhìn thấy thiện tài đồng tử, đó là mô phạm cho chúng ta. Bạn xem họ 53 tham, có thiện duyên, có ác duyên, có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Xem họ là dùng cái tâm gì, học tập ở trong hoàn cảnh như thế nào, thành tựu đạo nghiệp của chính mình, không ngừng nâng lên cao, không có chướng ngại. Chướng ngại là sinh ra ở chính mình. Bản thân bạn có phân biệt, có chấp trước, có phiền não thì bạn có chướng ngại. Nếu như bạn có thể đem những thứ này buông bỏ hết, trên đạo Bồ Đề sẽ thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại. Hoàn cảnh như thế nào cũng đều trải qua. Thiện tài vậy chúng ta gọi là trải sự luyện tâm. Cho nên Pháp Bồ Đề Tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bồ Đề Tâm hôm nay nói một cách đơn giản với các vị. Ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, đây là thuộc về 5 kinh 1 luận, là kinh văn tu chính trong Tịnh độ chúng ta. Trong quán kinh nói Bồ Đề Tâm nói 3 câu: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là thể của Bồ Đề tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng. Chính là bạn dùng cái tâm gì đối với chính mình, bạn dùng tâm gì đối với người khác. Hồi hướng phát nguyện tâm là đối với người khác, là tha thọ dụng, có thể có dụng. Thể là chí thành. So với trên khởi tính luận thì có chút không như nhau. Trên khởi tính luận nói thể của Bồ Đề tâm là trực tâm, tự thọ dụng, thâm tâm, cùng với trên kinh đã nói là như nhau. Tha thọ dụng gọi là đại bi tâm. Chúng ta đem kinh luận hợp lại để xem, ý nghĩa thì rất rõ ràng. Trực tâm chính là chân thành tâm, chính là trí thành tâm. Thâm tâm thì kinh luận đều như nhau, nhưng mà tha thọ dụng thì cách nói không như nhau. Kinh là nói hồi hướng phát nguyện, luận là nói đại bi, thì chúng ta liền biết được hồi hướng phát nguyện chính là từ bi tâm. Từ bi tâm chính là hồi hướng phát nguyện. Nhưng mà ý nghĩa của hồi hướng phát nguyện thì hay. Chỗ bản thân chúng ta tu tích được hết thảy công đức lợi ích, bản thân không nên hưởng thụ mà cho người khác hưởng thụ, là hồi hướng. Ở trong việc hồi hướng tuy là nói ba loại hồi hướng: hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng thực tế. Quan trọng nhất phải hồi hướng chúng sanh. Ta có phước thì cùng hưởng với tất cả chúng sanh, không nên tự hưởng một mình. Trong việc này chân thật là có niềm vui, tương ưng với Bồ Đề, với thực tế. Cổ Đại Đức chú giải đối với kinh luận, chú giải rất nhiều, chú giải rất sâu. Giảng còn không dễ, đương nhiên nghe càng khó mà hiểu được. Bên trong đặc biệt là thâm tâm. Cái gì gọi là thâm tâm? Cổ Đại Đức có chú giải, chúng ta ở trong đại kinh giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có thể xem thấy được. Chú giải của ông rất đáng để cho chúng ta làm tham khảo. Tôi nói Bồ Đề tâm với mọi người, tôi nói 10 chữ: tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Tôi dùng 10 từ này thì mọi người dễ hiểu hơn. Chân vậy thì không phải là giả, thành thì không phải là hư, không thể nào hư giả. Phải dùng tâm chân thành để đối đãi hết thảy, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Phải dùng tâm chân thành để mà đối đãi. Người khác lừa gạt ta, ta vẫn dùng chân tâm đối đãi với họ, như vậy chẳng phải ta đã bị thiệt thòi, bị mắc lừa rồi sao? Đúng vậy. Bạn nghĩ đến thiệt thòi, mắc lừa thì bạn hãy nghĩ đến 6 điều mà tôi vừa rồi mới nói. Học Phật là học cái gì? Chính là học bị thiệt thòi, chính là học bị mắc lừa. Bị thiệt thòi, bị mắc lừa một cách rõ ràng minh bạch, chứ tuyệt đối không phải ở trong mê hoặc. Bị thiệt thòi mắc lừa một cách lơ mơ hồ đồ thì bạn thật sự là đã bị thiệt thòi rồi. Thiệt thòi mắc lừa rất rõ ràng minh bạch thì bạn không có bị thiệt thòi, bạn cũng không bị mắc lừa. Hơn nữa còn nâng cao hơn đức hạnh của chính mình, nâng cao cảnh giới của chính mình. Vậy thì làm gì có thiệt thòi bị mắc lừa chứ? Đạo lý này không thể không biết, không thể không học. Sau khi học rồi thì bạn mới giống như Khổng Lão Phu Tử nói: học thì phải luyện tập, chẳng phải vui lắm sao? Vui sướng vô cùng. Bạn xem người thế gian bị thiệt thòi mắc lừa thì cho mày ủ rũ, còn Bồ Tát bị thiệt thòi mắc lừa thì lại quan hỷ vô cùng. Đều không như nhau. Một người thì không hiểu được chân tướng sự thật, một người thì minh bạch rõ ràng. Phàm thánh không giống nhau là ở chỗ này. Đây là việc mà chúng ta không thể không hiểu. Cho nên nhất định phải dùng tâm chân thành để đối với người. Bất luận người ta có lừa gạt ta cũng được, đối đãi với ta như thế nào cũng được. Chúng ta nhất định không so đo, tính toán. Chính là học không chấp trước, không phân biệt. Việc không khởi tâm động niệm thì làm không được. Đây là nói lời thực tế. Việc này không làm được, chỉ cần có thể làm được không chấp trước, không phân biệt. Bất luận là sống chung với một ai, bị thiệt thòi như thế nào đi nữa, thì bạn cũng đều rất tự tại, rất an lạc. Vì sao vậy? Thực sự nếu trong tâm có gì đó khó chịu, thì hãy đem mấy câu trong Kinh Kim Cang đọc qua một lần. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đọc vài câu này thì tâm sẽ bình, không còn chấp trước nữa, tâm khai ý giải, vui sướng vô cùng. Thiệt thòi mắc lừa đều là nghiệp chướng của chính mình, thì nghiệp chướng đã tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu rồi thì bạn nói xem, vui vẻ biết bao, tâm được thanh tịnh, trí huệ tăng trưởng. Cho nên nhất định phải dùng tâm chân thành, nhất định không thể có tâm oán hận, không thể nào oán trời trách người. Oán trách người khác thì đó là một lỗi lầm rất lớn. Ở chỗ này thì chúng ta phải thường hay nghĩ đến việc phải chịu sự khổ nạn cực lớn, sự tổn hại cực lớn. Chúng ta phải nghĩ đến câu chuyện vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể. Trong Đại Thừa Giáo, bạn có thể nghĩ đến việc này thì bạn quá giải được rồi. Câu chuyện vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể thì trong Kinh Đại Niết Bàn nói rất tường tận. Kinh Kim Cang chỉ là nhắc qua mà thôi, nhưng mà rất nhiều chú giải của Kinh Kim Cang thì lại nói rất tường tận. Sự tổn hại này là nghiêm trọng nhất. Nhẫn nhục tiên nhân không hề có lỗi gì, oan ức, đây gọi là oan uổng, chịu phải sự tổn hại quá lớn. Ngày nay chúng ta gọi là lăng trì xưởng tử, không phải dễ dàng một đao giết chết bạn. Không phải vậy, mà dùng con dao nhỏ cắt xẻo từng miếng thịt trên người của bạn, cắt đến khi chết. Phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Nhẫn nhục tiên nhân thì dùng tâm thái như thế nào vậy? Một chút oán hận cũng không có. Không có oán hận, không có báo thù, cam tâm tình nguyện chấp nhận hình phạt, giả lại còn phát nguyện tương lai ta thành Phật, người đầu tiên ta độ chính là ông. Đây là việc chúng ta phải nên học. Tai họa đến như vậy cũng có thể tiếp nhận được, thì những sự tổn hại nào khác cũng chỉ là nhỏ nhặt giặt vãnh, nó có đáng gì đâu chứ. Thì làm gì có đạo lý không thể nhận được chứ. Việc này phải biết. Đây là chúng ta chân thật học tập. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Ngài còn tu đạo Bồ Tát, trước khi thành Phật, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, thì mới thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật không có mảy may sân hận, không có oán hận. Ngài đã thành Phật trước thời hạn. Giống vị Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ năm trong 1000 vị Phật hiện kiếp. Vị thứ tư là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thành Phật. Kết quả là vào lúc nhẫn nhục Ba La Mật viên mãn thì Ngài đã vượt lên trước. Ngài đã thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc đổi thành phía sau. Đây là trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh có ghi chép. Tương lai đại khái khoảng 5.670.000.000 năm thì Bồ Tát Di Lặc sẽ đến thế gian này thì hiện thành Phật. Ngài thì trước thời hạn. Cho nên lời của nhẫn nhục tiên nhân đã được thực hiện. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người đầu tiên được độ là tôn giả Kiều Trần Như. Ở dưới hội của Thích Ca Mâu Ni Phật là người đầu tiên chứng quả A-la-hán là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi năm xưa. Không những không có một chút tâm oán hận, mà khi ta thành Phật ta độ ông trước tiên. Bạn học Phật không học từ chỗ này thì bạn học từ chỗ nào? Việc nhỏ nhặt không như ý thì liền nổi giận, tâm bạn liền oán hận. Bạn là học Phật gì chứ? Vậy thì không biết rồi. Đây tuyệt đối không phải là học Phật. Trong khi giảng tôi cũng đã nói qua không biết bao nhiêu lần rồi, có ai mà chịu nghe chứ? Tôi nói là lời thật. Không có một ai thật sự đang học Phật, đều là giả. Tôi cũng biết giả cũng tốt. Trong được thiện căn, trong A La Gia Thức, biết được bạn trong đời này không thể nào thành tựu. Cho nên thiện căn thành thục, đời đời kiếp kiếp không phải một đời. Và một đời này nếu sau khi nghe xong bạn lập tức hồi tâm chuyển ý mà y giáo phụng hành, thì trong đời quá khứ của bạn thiện căn đã tích lũy đời đời kiếp kiếp, đến nay đã được thành thục rồi. Chúng ta hiện tại đều là những người chưa có thành thục, vẫn phải huân tập. Đời sau e rằng bạn vẫn chưa có thể thành tựu, còn chưa biết được phải huân tập đến bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa mới thành thục được. Ngày hôm qua đã nói qua với các vị rồi, Thiền Đạo Đại Sư nói rất hay: tam bối cửu phẩm vẫn là do gặp duyên không động. Nếu như bạn gặp được duyên thù thắng, thiện căn của bạn sẽ thành trước thời hạn. Thiện căn cho dù không đủ, có thể bồi dưỡng thêm trong đời này, gia tăng tốc độ bồi dưỡng để thiện căn thành thục trước thời hạn. Đối với sự việc này thì tôi rất có kinh nghiệm. Tôi học Phật 54 năm rồi. Nếu như thật sự từ cách xem tướng đoán mạng như ngày trước mà nói, tôi chỉ có thể sống được 45 tuổi. Giả dụ tôi vào năm 45 tuổi đó chết, nếu như có thể giảng sanh thì đại khái là phàm thánh đồng cư độ, hạ bối giảng sanh. Vì sao vậy? Thiện căn phước đức nhân duyên đều chưa đầy đủ. Đây là do học Phật mà tuổi thọ được kéo dài, đã sống thêm được 30 năm. Trong 30 năm này, thiện căn phước đức của tôi đã nâng cao rõ rệt. Cho dù nói không thể giảng sanh đến thật báo trang nghiêm độ, nhưng thượng bối ở phàm thánh đồng cư độ thì tôi có phần. Phương tiện hữu như độ thì không dám nói, thực báo độ cũng không dám nói. Nhưng mà phàm thánh đồng cư độ thượng bối thì nhất định là có phần. Chúng tôi đem kinh điển ra để đối chiếu với việc bản thân mình trong cuộc sống thường ngày xử sự đối người tiếp vật, chúng tôi thấy đã nắm chắc phần. Cho nên thọ mạng vẫn là quan trọng nhất. Việc tu hành ở thế gian này có mãnh lực hơn ở thế giới cực lạc. Cổ Đại Đức đã nói qua, thế giới Ta Bà tu hành một ngày chân thật nỗ lực tu hành, thật tu nghĩa là thật làm, thì có thể bằng với việc tu hành ở thế giới cực lạc 100 năm. Vì sao vậy? Vì thế giới cực lạc không có nghịch duyên, không có ai đến tôi luyện bạn. Còn nơi này là rất cao mà xuống cũng rất thấp. Bạn không đọa xuống thấp thì bạn sẽ lên rất cao. Vừa đọa thì đã đọa xuống ba đường ác rồi. Lên rất cao, xuống rất thấp, thế giới cực lạc thì rất ổn định, không có chuyện lên cao xuống thấp. Cho nên tiến độ ở đó vẫn cứ chậm chậm. Cho nên thế giới này vẫn là có chỗ tốt. Đối với người chân thật mà làm thì có chỗ tốt. Căn cứ vào kinh giáo mà Tổ sư Đại Đức đã nói, người ở thế gian này của chúng ta, nếu như chân thật dũng mãnh tinh tấn ở trong một đời này, thì có thể khiến cho chính mình nâng lên đến thật báo độ thượng bối giảng sanh. Cổ Đại Đức cũng đã lấy thí dụ như ngài Trí Giả, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, ngài Liên Trì Đại Sư, những vị này, đó chính là sự nâng lên rất cao. Cho nên phải chú trọng ở trong cuộc sống thường ngày, phải thật làm, tu tâm chân thành. Người khác dùng hư ngụy đối với ta, ta vẫn chân thành đối với họ, không thể có mảy may hư dối, không thể có một chút tự tư tự lợi. Niệm niệm đều vì người khác mà nghĩ, không nên vì mình mà nghĩ. Đây là đang tu hành, đây là tu chánh. Trước khi chưa học Phật, khởi tâm động niệm đều là vì mình mà nghĩ, không nghĩ thay cho người khác. Hiện tại chúng ta biết vì mình mà nghĩ thì sai rồi. Chúng ta niệm niệm vì người khác mà nghĩ, không nên vì mình mà nghĩ. Vì người khác mà nghĩ thì đúng. Vì người khác mà nghĩ, tiền đồ của bạn là một màu vàng sáng lạng. Vì mình mà nghĩ thì tiền đồ là một màu tối tăm. Cái ý niệm này phải chuyển trở lại. Chân thành. Chân thành là nền móng của Bồ Đề Tâm. Đối với chính mình, chúng ta dùng đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh, bình đẳng giác. Đây chính là thâm tâm. Phải tu tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm thanh tịnh thì thân liền thanh tịnh. Chúng ta mong muốn mình được khỏe mạnh sống lâu, có thể làm được. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, nhất định không bị nhiễm ô, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Nhớ kỹ sự giáo huấn của cổ đại đức: biết phiền ít, thời phiền não ít, quen nhiều người thời thị phi nhiều. Đây đều là phương pháp hay giúp đỡ cho tâm thanh tịnh. Thế gian bao nhiêu là chuyện này chuyện nọ, không cần phải biết. Khi biết nhiều rồi thì tâm của bạn liền loạn, tâm của bạn không được thanh tịnh. Người nào không cần phải quen biết thì không nên quen biết. Quen biết nhiều rồi thì thị phi nhiều, không cần phải nên đi quen. Cho nên các vị đồng học phải hiểu mà lượng thứ cho tôi. Tôi không quen biết ai. Khi gặp mặt thì tôi nhận biết gương mặt của bạn. Bạn tên họ là gì thì xưa nay tôi chưa từng hỏi. Tuyệt đối không hỏi số điện thoại của bạn, hay là hỏi nhà bạn ở đâu. Không hỏi những điều này. Như vậy thì tâm mới thanh tịnh. Cho nên tôi đã có 40 năm, ít nhất là 40 năm rồi, không có xem báo, không có xem qua truyền hình, cả phát thanh cũng không nghe qua. Mỗi ngày thiên hạ đều thái bình, ngày tháng như vậy thật tốt. Vì thế các vị thì sống trong thời loạn, còn tôi thì sống trong thời thịnh thế. Cuộc sống của tôi giống như ở thế giới cực lạc vậy. Cái gì cũng đều không muốn biết. Tốt, tâm được thanh tịnh. Cho nên phải giữ gìn tâm mình được thanh tịnh. Mấy năm gần đây, nhất là đã tham gia rất nhiều hoạt động quốc tế. Đó là gì? Đó là tâm đại từ đại bi. Nhìn thấy thế giới này động loạn, mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Rất nhiều tôn giáo nước ngoài gọi là ngày tận thế. Đó là thật, không phải là giả. Dường như cái xã hội hiện nay khiến cho chúng ta nhìn thấy được hiện tượng của ngày tận thế hiện tiền rồi. Chúng ta làm sao để có thể hóa giải cái hiện tượng này? Có thể làm cho nó chậm lại, có thể đẩy cho nó lùi trở lại. Đây là một việc tốt. Không có duyên phận thì tôi tuyệt đối sẽ không đi làm. Phật dạy chúng ta phải tùy duyên, không nên phan duyên. Nhưng mà sau khi chúng tôi đến Úc Châu thì cái duyên này mới thành thục. Họ đến tìm tôi, không phải tôi đi tìm họ. Họ đến tìm tôi. Nếu tôi không làm như vậy thì không có tâm từ bi. Nhất định phải làm. cái duyên khởi này, cái duyên này rất khó có được. Tôi đến Úc Châu, có đồng tu giới thiệu thành phố Brisbane của Úc, có một cái gọi là diễn đàn đa nguyên văn hóa do quan chức chính phủ chủ trì, cấp bậc tuy không cao, tương đương với cấp huyện. Trong cái huyện này có một cục đa nguyên văn hóa, cục trưởng là người Do Thái, là người Úc gốc Do Thái. Ông cũng là người Do Thái giáo. Ông chủ trì diễn đàn này, đồng tu giới thiệu tôi đi gặp làm quen với ông. Ông rất hoan hỷ, mời tôi đi diễn giảng một lần ở diễn đàn. Giảng xong mọi người đều rất hoan hỷ, rất hài lòng, liền chính thức mời tôi tham gia diễn đàn này. Và lúc này tôi vẫn còn ở tại Singapore. Tôi còn nhớ có đến mấy lần đặc biệt vì diễn đàn mà đã đến Úc Châu một chuyến. Ngày đầu tiên thì tham gia diễn đàn, đến hôm sau thì quay về lại Singapore. Có vài lần như vậy. Sau này tôi đã quen biết được một số vị đại biểu tôn giáo ở thành phố Brisbane bên đó. Không phải là người lãnh đạo tôn giáo, đã quen biết rất nhiều người. Sau này trường đại học Griffith, họ muốn thành lập một cái trung tâm đa nguyên văn hóa. Cục trưởng đem sự việc này nói với tôi. Vì cục trưởng tên là Yuri, ông nói với tôi có một sự như vậy. Tôi nói đó là việc tốt mà. Khi đó tôi còn quyên tặng 100.000 đô la Úc để tài trợ. Họ vui mừng hết sức. Tôi cũng không biết tỷ giá cho lắm. Đến sau này tôi mới biết số tiền tôi quyên tặng là nhiều nhất, vả lại còn là số tiền rất lớn. Như vậy đã kết duyên với ngôi trường này. Sau khi quyên tặng rồi thì chúng tôi cũng không nghe, không hỏi nữa. Sau này nghe nói Phật Quang Sơn cũng sắp xỉ là việc tốt, họ đã quyên tặng 50.000. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.